Chương 399, bị đánh mộng Diana, bộ mặt thật của nữ vương. Sáu càng cầu toàn đặt, nhìn lấy trên chiến trường giả tưởng hai nữ nhân, vẫn thở ra một hơi, cái này chắc là một cái nào đó trong đa nguyên vũ trụ hắc hóa bản ấn đờ hồ mạn, chẳng qua là không biết là vũ trụ nào đấy mà đối thủ của nàng lại cũng là hắc hóa bản pháo tỷ. Trận chiến này thật là thú vị. Nữ vương Diana nhìn lấy một bộ hình dáng tiểu nữ hài mị xạ cả ớt, cười lạnh một tiếng. Rút ra một cái hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, chỉ về phía nàng nói, tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ cho là ta không dám giết tiểu hài tử chứ? Mị xạ cả hờ ợt căn vốn không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, như tên chúng nói, ai nha, chỗ mị xạ cả nên lớn đều rất lớn nha, bất quá nếu như muốn cùng ngươi loại lao thái bà này so sánh, mị xạ cả xác thực muốn che chung hơn nhiều á tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ha ha, mị xạ cả làm trông rất đẹp đối với loại này nữ nhân lớn tuổi, không cách nào nhịn được nhất chắc là bị tiểu nữ hài cười nhạo lớn tuổi đi sơ lạnh. Ách! Cái này nữ vương đi ạ nạ hẳn là vẫn không tính là lao à, nhiều lắm là cũng liền hơn 20 tuổi chứ Suzuki Satoz. Không ngươi như vậy nói quả thực quá ngây thơ rồi, ở trong thế giới nhị thứ nguyên, chỉ cần vượt qua 18 tuổi. Liền đã coi như là bà già vượt qua 25 tuổi, quả thật là chính là xác ướp. Từ trên góc độ này nói, vị nữ vương bệ hạ này hẳn là bị đưa đến bên trong kim tự tháp đi ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, nha trên đời lại còn có quy tắc như vậy, bổn giáo chủ làm sao không biết có mớn. Hay không ngươi theo ta đến trên chiến trường giả tưởng tới, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút Suzuki Satoshi. À, ta mới vừa rồi là chơi game đánh hồ đồ rồi. Mình cũng không biết nói cái gì đó, giáo chủ ngài liền đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi. Tốt hiển nhiên, nghe thấy nữ nhân lớn tuổi cái từ này liền tức giận không chỉ lù ổ hao giáo chủ một cái. Nghe một chút mị xạ cả hờ ợt rêu cận, mặt của nữ vương đi ạ nã đều đỏ lên vì tức, hô to một tiếng, nắm trường kiếm liền vọt tới, vô lễ cùng đồ, nhìn ta đem ngươi cắt thành từng miếng hử ngu xuẩn. Mị xạ cả hờ ợt khỏe miệng hít lên, lộ ra một cái tràn đầy mỉm cười ác ý, lấy ra một viên nhan sắc cực sâu tiền xu, cả người đột nhiên mà bô cờ lên giống như mãng xà dòng điện màu xanh dẻo gùn, chỉ thấy một đạo to hơn thùng nước ánh sáng màu quýt theo trong tay nàng bắn ra, lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng hướng nữ vương đi ạ nạ đánh tới. Mỹ xạ cả hở ợt cùng tâm địa thiện lương pháo tỷ bất đồng, mỗi lần ra tay đều sẽ biết dùng lên toàn lực thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật nếu như bị chắc. Lần này dẻo gùn đánh trúng, cho dù là một cái người thép, đều sẽ bị đánh thành mảnh vỡ ẩm. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt nổ tung khói dày đặc thẳng bay lên bầu trời, nhất thời đều cũng không phân biệt ra được nữ vương đi ạ nạ sống hay chết. Nhưng ngay khi trong nháy mắt, một bóng người theo trong khói mù nhào ra tới, bên phải giơ tay lên một cái, một đạo kim sắc dây thừng liền hướng trên người mị xạ cả hở ợt dây dưa đi. Nhìn thấy cái này dây thừng, vừa lập tức lại không có bất luận cái gì hoài nghi. Sợi dây thường sự thật là sổ hóc chủ, nàng quả nhiên là ấn đờ bổ mạng. Ngay lúc sắp bị cái này được xưng liền thần đều không cách nào tránh thoát dây thường trói, mị xạ cả lở ớt đông nhiên cười ha ha một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, xuất hiện ở sau lưng nữ vương đi ạ nạ. Cái gì nữ vương đi ạ nạ còn không phản ứng kịp, một đạo to lớn sấm sét liền bổ xuống vừa vặn đánh trúng nàng không phòng bị chút nào, tí tách va nha từ không trung nặng nề mà té lăn trên đất. Nữ vương đi ạ nạ ngoạ ngoại hồi lâu mới bỏ dậy, nên đón nàng là mị xạ cả lở ợt biểu tình tò mò. Ta mới vừa rồi cái này xét đánh nhưng là 200 triệu vốn người thường sớm thì trở thành than, ngươi làm sao còn sống, ngươi thật sự là nhân loại sao, đáng giận. Tiểu quỷ, nữ vương đi ạ nạ giận không kèm được, xông lên vung kiếm chém mạnh, nhưng là mị xạ cả lở ợt không chỉ có thể nguyên tố hóa, tốc độ lại có thể cùng kỳ so sánh, nàng căn bản là chém không chúng hơn nữa. Không biết bật sổ sổ củ hạ kỳ nàng, coi như chém chúng cũng không gây thương tổn được mị xạ cả lở ợt. Nhìn thấy chiến trường tiết tấu cơ hồ hoàn toàn cũng bị mị xạ cả lở ợt không chế, vẫn cũng buông lòng xuống. Lúc này, các quần viên cũng bắt đầu suy đoán tên này thực lực của nữ vương. Siêu S nữ vương, thứ nữ nhân này quả nhiên là một cái người yếu. Cũng chính là khí lực có chút lớn, lại có là nhiều một chút thú vị đạo cụ, nếu không thắng bại sớm liền quyết định rồi vẫn. Ngươi cũng chớ xem thường nàng, vị đi ạ nạ này nhưng là trong vũ trụ nào đó thần vương rẻ ở cùng nhân loại sinh ra hài tử, cho nên không chỉ lực đại vô cùng, trên người còn có rất nhiều thần khí ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, nguyên lai là bán thần. Lần này ngay cả ta đều đối với nàng sinh ra hứng thú rồi. Không biết thí sát bán thần có thể lấy được quyền năng hay không, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ta hơi nghi hoặc một chút nha, nàng mới vừa rồi là thế nào ngăn trở dẻo gùn hơn nữa còn không bị thương chút nào á huẩn, ngươi nhìn thấy trên tay nàng hai cái bao cổ tay không có, đây là dùng mảnh vỡ thần thuẫn của rẻ ở chế thành bảo vệ vòng tay bạc, có thể ngăn cản hết thể công kích, nàng mới vừa rồi chính là dùng đôi vòng tay bạc này chặn lại dẻo gùn của mỹ xạ cả ạ xạ ghệ mỹ phụ gì nộ, con thần, còn mang. Theo một thân thần khí ta bắt đầu không thích nàng rồi, nữ vương Diana, các ngươi còn giả trang cái gì không nhận biết ta đem ta làm tới nơi này, không phải là âm mưu của các ngươi và ả sủa sao muốn mượn cơ hội hại chết ta, đáng ghét, thân ta là nữ vương Amazon, mới sẽ không như vậy thì chết. Oa a a a, nhìn thấy Diana ở trên chiến trường bị xuất quỷ nhập thần mỹ xạ cả ở điện cả người nắm đen, nhưng vẫn nhưng không chịu nhận thua, vẫn lắc đầu một cái, nhưng bỗng nhiên trong lòng hơi động, lên. Tiếng nói, vẩn, uy, vị nữ vương bệ hạ này, ngươi nói à xua, chẳng lẽ là Atlantis quốc vương à xua sao, nữ vương Diana, a ngươi còn giả bộ ngu ngốc cái gì, chờ ta từ nơi này đi ra ngoài, ta nhất định muốn đem các ngươi đều giết rồi, hoa nha nha, vẩn, ha ha ha, ta bây giờ biết thân phận người mới này, cùng với gốc gác của nàng rồi, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, nha nhân viên quản lý mau nói cho ta biết nàng là người nào, thật sự là nữ vương sao, vẩn. Không sai, nàng chính là một cái nào đó bởi vì ngoài ý muốn mà ra đời trong vũ trụ nữ vương Amazon Diana ở trong vũ trụ đoạn mệnh đó, nàng cùng đáy biển người Atlantis, nhấc lên nhằm vào toàn thế giới đại chiến cuối cùng, đại chiến hủy diệt toàn bộ nhân loại. Tất cả mọi người đều chết sạch liền, ngay cả cái vũ trụ này, cuối cùng đều chung kết luận, cái vũ trụ kia, lại được xưng là vũ trụ Flaspinter S, nếu như đối với vũ trụ Flaspin không biết, có thể trực tiếp bái đủ giờ tại Slip, theo Flaspin Paradox, liền có thể nhìn thấy giờ cờ chụp hoạt hình điện ảnh, rất đẹp mắt. Tờ S2, ta trong sách đi á nạ là chỗ.